đại tỷ. Thác Bà Tiểu Yêu sửng sốt, có vẻ giống như là một cái lồng. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ta cũng cùng ngươi ăn ngay nói thật, này tới đế đô, ta là tới đánh nhau. Nói xong, hắn nhảy xuống hắc diễm mã, ngẩng đầu mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, nhận biết ngươi, thật cao hứng. Bất quá, đây là ta cùng Thương Mộc học viện còn có ám giới sự tình, không nên nhường ngươi dính vào, bằng không thì, quá không có suy nghĩ. Nói xong, hắn quay người hướng phía cửa thành đi đến. Làm người tự nhiên là muốn kể đạo nghĩa. Nếu như Hào không điểm mấu chốt, vậy thì không phải là người. Kiếm tu. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng truyền đến Thác Bạc Tiểu Yêu thanh âm. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, Thác Bạc Tiểu Yêu hì hì cười một tiếng, ngươi mặc dù láo cá, nhưng người lại không sai, ta Thác Bạc Tiểu Yêu nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Huyền, Thanh Châu Khương Quốc, Thương Lan Học Viện Viện Trưởng. Thác Bạc Tiểu Yêu khóe miệng hơi nhếch lên, Thác Bạc Tiểu Yêu, Trung Thổ Thần Châu. Thác Bạc gia đệ nhất thiên tài, yêu nghiệt bản thứ 9, tương lai ta là muốn cứu vớt thế giới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu yêu, muốn cứu vớt thế giới, vậy ngươi còn đến cố gắng lên mới được chắc. Thác Bạc tiểu yêu nghiêm túc gật gật đầu, ta biết. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi đến dưới cửa thành, trước cửa thành đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Vạn pháp cảnh. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền. Không nói gì, chỉ là khí tức của hắn lại là càng ngày càng yếu. Rất nhanh, nam tử trung niên theo vạn pháp cảnh mạnh mẽ ép đến thần hợp cảnh. Nam tử trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Đang muốn nói chuyện từng cái. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại nam tử trung niên trước mặt, cùng lúc đó, nam tử trung niên bốn phía xuất hiện 12 vị kim nhân. 12 vị kim nhân đồng loạt ra tay, cùng lúc đó, còn có một sợi kiếm quang. Ba hơi sau. 12 vị kim nhân thối lui đến Diệp Huyền sau lưng, mà Diệp Huyền trước mặt, nhiều một khỏa đẫm máu đầu, chính là trung niên sọ đầu của nam tử, giờ phút này, hắn hai mắt mở thật to, có chút chết không nhắm mắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, phải nói, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị miễu sát. 12 vị kim nhân, tăng thêm Diệp Huyền, miễu sát một vị thần hợp cảnh, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chỗ cửa thành, Thương Mộc học viện, ta tới. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Ngoài cửa thành, Thác Bạc tiểu yêu nhìn thoáng qua dưới thân hắc diễm mã, sau đó nàng liền bề bộn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chỗ cửa thành, kiếm tu, ngựa của ngươi. Diệp Huyền vào thành. Tin tức này tại người hữu tâm truyền bá xuống, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Vân Đế Đô Đô Thành, rất nhanh, vô số người tụ tập tại Thương Mộc Học Viện dưới núi. Thương Mộc Học Viện. Cái này tại Thanh Châu có ngàn năm lịch sử cổ lão thế lực, cũng là Thanh Châu trước mắt ba đại siêu cấp bá chủ một trong. Trước đó, Thương Mộc Học Viện dậm chân một cái, có thể khiến Thanh Châu ranh giới rung ba rung. Một câu nói kia, tuy có khuếch đại chi ý. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Thương Mộc Học Viện tại Thanh Châu ranh giới lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, một tên không đến 20 tuổi thiếu niên đi tới Đại Vân Đế Đô, đây không phải trọng điểm là thiếu niên tuyên bố muốn làm chết Thương Mộc Học Viện. Làm chết Thương Mộc Học Viện. Cho dù là Đại Vân Đế Quốc, đều không dám tùy tiện nói câu nói này à. Lúc này Thương Mộc Học Viện dưới núi, đã tụ tập vô số người, đều là theo đế đô các nơi chạy tới. Tất cả mọi người muốn nhìn xem ra từ Khương Quốc thiếu niên muốn làm sao làm chết Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện rất lớn, dưới núi là một mảng lớn quảng trường, mà giờ khắc này, quảng trường lên không sai biệt lắm tụ tập hơn 10 vạn người, đủ loại người đều có. Chờ. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Huyền xuất hiện. Để đô mổ con đường chỗ, Diệp Huyền đi tới bên đường một nhà tiệm mì ngồi xuống, ông chủ, tới hai bát mì, thêm hai quả trứng. Có ngay. Tiệm mì ông chủ lên tiếng, sau đó thuần thục nắm lên một thanh mặt ném đến nồi đun nước bên trong. Chỉ chốc lát, hai bát nóng phúng phúng mì đặt tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lại là ngây ngẩn cả người. Hai bát. hắn đang muốn hỏi tiệm mì ông chủ, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, vừa lời đến khóe miệng lại cứng rắn nuốt sống trở về. Diệp Huyền trầm mặc một hồi lâu, một lát sau, hắn nói khẽ, Linh Nhi, ca nhớ ngươi. Nói xong, hắn đem bên trong một tô mì đẩy lên đối diện, sau đó chính mình bắt đầu ăn dâng lên. Muội muội. Đời này của hắn bên trong người trọng yếu nhất, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ một sự kiện, năm đó muội muội mới 8 tuổi, muội muội ngay tại một chỗ trước tiệm mì đứng trọn vẹn nửa canh giờ, liền là muốn ăn mì. Mà lúc đó, hắn một phân tiền đều không có. Bất đắc dĩ. Đau lòng. Theo một khắc kia trở đi, hắn liền âm thầm thề, chính mình nhất định phải nỗ lực, nhường muội muội được sống cuộc sống tốt. Trung thổ thần châu. Nơi nào đó trên đường phố, một tên tiểu nữ hài cùng một người mỹ phụ tại trên đường phố chậm rãi đi, hai bên đường phố, người đi đường dồn dập ghé mắt. Tiểu nữ hài quá đặc biệt. Tiểu nữ hài ước chừng 13-14 tuổi, mặc một bộ tự như khối băng chế váy liền áo, không chỉ quần áo, liền liền tóc đều là tự như băng đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cổ lạnh lẽo hàn khí, mười trượng bên ngoài đều có thể đủ cảm nhận được. Trừ cái đó ra, tiểu nữ hài mỗi một lần đặt chân, mặt đất chính là sẽ trực tiếp bị đóng băng. Cô bé này là ai? Cực kỳ kỳ quái. Nàng ngươi cũng không biết. Bắc Hàn thánh nữ, hiện tại nghe nói đã là yêu nghiệt bản tên thứ 12. Đó là năm ngày trước, nàng hiện tại đã là yêu nghiệt bản thứ 8. Thiên. Nàng mới bao nhiêu lớn? Trung thổ thần châu, nhỏ tuổi nhất yêu nghiệt. Cuối con đường, tiểu nữ hài đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, nơi đó, là một nhà tiệm mì. Tiểu nữ hài đi đến trong quán, nàng ngồi tại một chỗ trên ghế, vừa ngồi xuống, cái ghế kia trong nháy mắt kết băng. Mọi người chung quanh dồn dập nhìn về phía tiểu nữ hài cùng mỹ phụ. Tiểu nữ hài lãm đạm nói, hai bát mì, hai quả trứng gà. Ông chủ còn tại ngẩn ra. Tiểu nữ hài bên cạnh mỹ phụ lạnh lùng nhìn thoáng qua ông chủ, người sau run một cái, vội vàng nói, đúng đúng, lập tức tới. Tiểu nữ hài xuất ra một viên tượng băng chiếc nhẫn, nàng ngón cái nhẹ nhàng đè lên, chiếc nhẫn khẽ rung lên, rất nhanh, năm chuôi kiếm xuất hiện trên bàn. Khi thấy này năm chuôi kiếm lúc, bốn phía tất cả mọi người ngay ra như phỏng. Chân dài kiếm. Năm chuôi chân dài kiếm. Tiểu nữ hài nhìn xem năm chuôi chân giai kiếm một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh mỹ phụ, chuôi này thiên giai kiếm, ta nhất định phải đạt được. Mỹ phụ do dự một chút, sau đó nói, thánh nữ, ngài cũng không là kiếm tu, vì sao ưa thích thu thập kiếm? Tiểu nữ hài nói khẽ, bởi vì ta ca là kiếm tu, này chút kiếm, đều muốn cho hắn. Mỹ phụ nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói gì. Tiểu nữ hài thu hồi kiếm, lại hỏi, ta ca tại Thanh Châu đã hoàn hảo. Mỹ phụ gật đầu, rất tốt. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng âm thanh lạnh lùng nói, Thương Mộc học viện còn đang khi dễ hắn. Mỹ phụ lắc đầu, giống như không có. Tóm lại, hắn mọi chuyện đều tốt, nếu có sự tình, ta sẽ chờ bẩm báo thánh nữ. Hiện tại thánh nữ việc cấp bách là hàng phục trong cơ thể thánh vật. Đi đến vạn pháp cảnh, xông lên yêu nghiệt bản năm vị trí đầu. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng, ta về sau muốn bảo vệ hảo ca ca. Mỹ phụ nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói gì. Lúc này, một tên người hầu bàn bưng hai bát mì tới, đem mặt để lên bàn về sau, người hầu bàn vội vàng chạy đi, bởi vì thực sự quá lạnh. Mà trên mặt bàn, nguyên bản nóng phúng phúng hai bát mì trong nháy mắt đóng băng. Nhìn xem hai bát mì rất rất lâu, tiểu nữ hài đột nhiên nói khẽ, ca, ta nhớ ngươi lắm. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên một sự kiện, năm đó một buổi tối, ca ca bưng một bát nóng hổi mì trở về, trong mì mặt, còn có một quả trứng gà. Nàng lúc ấy sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì nàng chưa bao giờ nếm qua mặt, thật muốn ăn một tô mì. Nàng gọi ca ca cùng một chỗ ăn, ca ca nói ăn no rồi. Nàng tin. Một đêm kia, ca ca liền ngồi ở trong góc nhìn xem nàng ăn, mỗi khi nàng nhìn về phía ca ca lúc, ca ca liền sẽ nhếch miệng cười một tiếng. Một năm kia, ca ca 12 tuổi. Mẫu thân vừa đi. Nàng đến nay cũng không biết, ca ca năm đó là thế nào lấy tới cái kia tô mì, nàng mỗi lần hỏi một chút, ca ca cũng chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Châu, Đại Vân Đế Đô. Diệp Huyền Mặc đã ăn nhanh không sai biệt lắm. Lúc này, một nữ tử đột nhiên ngồi tại Diệp Huyền đối diện. Diệp Huyền dừng lại, mặt hướng cô gái trước mặt, nữ tử mặc một bộ màu đen bó sát người váy dài, trên váy, vẽ lấy một đầu lăng không dương cánh hắc phượng. Nữ tử cười nói, không ngại a. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn mì. Nữ tử ăn một miếng mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liên Vạn Lý, ta danh tự là chính ta đổi, tên tai sao? Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền dừng lại, hắn tự nhiên nghe qua cái tên này. Đại Vân Đế Quốc Kháo Sơn Vương tên, Đại Vân cảnh người nào không biết. Nữ tử bưng lên bát uống một ngụm canh, lắc đầu, phai nhạt điểm. Có việc? Diệp Huyền hỏi. Nữ tử cười nói, không có việc gì, liền là tới thăm ngươi liếc mắt. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thực lực miễn cưỡng có khả năng, người lớn lên cũng rất đẹp trai, dạng này như thế nào, đi theo ta trộn lẫn đi. Bổn vương mang ngươi bay. Diệp Huyền để đũa xuống, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có phải hay không coi trọng ta? Liên Vạn Lý sửng sốt. Diệp Huyền nói, thật có lỗi, ta đã có người thích. Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói, ta hoàng cung ngự y còn có thể dùng, ngươi có muốn hay không đi xem một thoáng? Diệp Huyền. Liên Vạn Lý đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, hiện tại theo bổn vương hồi cung, nhường ngự y cho ngươi nhìn một cái, có lẽ còn có được cứu. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Trước tiệm mì, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, bắt đầu ăn mì. Rất nhanh, Diệp Huyền rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới Thương Mộc Học Viện. Giờ phút này, Thương Mộc Học Viện đã là người đông nghìn nghịt, bốn phía con đường đều bị vây con kiến chui không lọt. Diệp Huyền im lặng, những người này đều là đến xem trò vui. Nhường một chút. Diệp Huyền hướng phía trước gạt ra, nhường cái một thoáng, nhường cái. Lúc này, Diệp Huyền nam tử trước mặt đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn Diệp Huyền, chen cái gì chen, không nghĩ lăn lộn đúng không? Diệp Huyền ông quyền, nhường cái một thoáng, ta có việc. Nam tử cả giận nói, có việc. Ta liền không sao sao? Ngươi có biết hay không hôm nay là em rể ta tới đơn đấu Thương Mộc Học Viện tháng ngày? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, em rể ngươi là? Nam tử hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyền. Nghe qua a. Ta cho ngươi biết, hắn là em rể ta. Muội muội ta đã mang thai hắn hài tử, đều 8 tháng. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. 8 tháng. Diệp Huyền mặt đen lại, cái quỷ gì đồ chơi? Đổ vỏ. Đám người chung quanh càng ngày càng nhiều, đã chen một điểm vị trí cũng bị mất. Trong đám người, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Ban đầu muốn điệu thấp hắn, không thể không thả người nhảy lên, lăng không bay lên, trên không, hắn tịnh chỉ một điểm, một thanh kiếm vững vàng rơi vào dưới chân hắn. Cứ như vậy, hắn ngự kiếm chậm rãi hướng phía nơi xa mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tới, toàn bộ hội tụ tại Diệp Huyền trên thân. Trên không, Diệp Huyền đứng tại trên thân kiếm, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, thanh phong lướt tới, tóc đón gió bay lên, biết bao tiêu sái. Hắn là Diệp Huyền. Giữa sân, có người đột nhiên hô to. Diệp Huyền. Trong nháy mắt, giữa sân đám người một thoáng sôi trào lên. Diệp Huyền. Hiện nay Thanh Châu trẻ tuổi nhất kiếm chủ, cũng có thể nói là trước mắt Thanh Châu tối vi yêu nghiệt người. Kiếm tu phong thái. Rất nhiều người tới này bên trong, ngoại trừ muốn xem kịch bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút kiếm tu phong thái. Dù sao, Thanh Châu kiếm tu, lợi hại kiếm tu vẫn tương đối ít. Trong đám người, một tên nam tử nhìn xem trên không Diệp Huyền, gương mặt mộng, mùi. mùi phu. Trên không, Diệp Huyền ngự kiếm tốc độ vô cùng chậm, cũng không phải nói hắn nghĩ chậm, chủ yếu là hắn căn bản là không nhanh lên được. Đối này ngự kiếm phi hành chi thuật, hắn căn bản không có nắm giữ, hắn hiện tại này loại, kỳ thật căn bản không tính là ngự kiếm phi hành. Người khác lại không nghĩ như vậy, tại mọi người nhìn lại, đều cho là hắn là đang từ từ ngự kiếm phi hành. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền ngự lấy kiếm đi tới Thương Mộc học viện dưới núi một chỗ trên đá lớn. Tay phải hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, dưới chân hắn kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang dùng một cái vô cùng duyên dáng tư thế bay đến trước mặt hắn. Chiêu này, lập tức làm cho giữa sân đám người một trận sôi trào. Quá đẹp rồi! Trên đá lớn, Diệp Huyền quay người, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, hắn ngẩng đầu mặt hướng Thương Mộc học viện trên núi, Thương Mộc học viện, có thế không người nào dám tới một trận chiến. Có thế không người nào dám tới một trận chiến. Giữa sân yên tĩnh trở lại, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Thương Mộc học viện, cái này Thanh Châu siêu cấp thế lực ứng đối ra sao? Mọi người cũng không có chờ quá lâu, rất nhanh. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Mạc Thanh Huyền. Thương Mộc học viện viện trưởng. Mạc Thanh Huyền nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm trực chỉ Mạc Thanh Huyền, một câu nói nhảm cũng đừng nói, lão tử là tới giết người, không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Nói xong, hắn rút kiếm liền hướng phía Thương Mộc học viện trên núi phóng đi. Phía dưới. Vô số người vô cùng ngạc nhiên. Như thế vừa sao? Mạc Thanh Huyền vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Thương Mộc học viện xây viện đến nay, còn không có bị người như thế đối đãi qua. Mạc Thanh Huyền đột nhiên quay người, gầm thét, Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, hắn khí tức càng ngày càng yếu, trong khoảnh khắc chính là hạ xuống thần hợp cảnh. Tự áp cảnh giới. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Này Mộ Thanh Huyền là muốn đích thân ra trận a. Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn không nghĩ tới, này Mạc Thanh Huyền lại muốn tự mình ra tay. Ở cái địa phương này, Mạc Thanh Huyền nếu là cưỡng ép trấn áp chính mình cảnh giới, vậy liền mang ý nghĩa là chân chính quyết sinh tử. Bởi vì Mạc Thanh Huyền tuyệt đối không dám tại đánh không lại lúc khôi phục lại vạn pháp cảnh. Nếu như Mạc Thanh Huyền làm như thế, Thương Mộc học viện ngàn năm thanh danh. Trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải muốn đánh. Ta cùng ngươi đánh. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất, giữa sân, một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một nắm đấm thẳng đến Diệp Huyền mặt, trên nắm tay, ẩn chứa một cổ bá đạo vô cùng cương mãnh lực lượng, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Diệp Huyền cũng không chính diện nên đón một quyền này. Mà là nghiêng người lóe lên, tránh thoát một quyền này chi phong mang, cùng lúc đó, hắn cổ tay chuyển một cái, trong tay Linh Tú kiếm một cái cắt ngang, thẳng cắt Mạc Thanh Huyền phần bụng, đáng tiếc, kiếm còn chưa tới Mạc Thanh Huyền phần bụng, chính là bị một cái tay gắt gao nắm. Mạc Thanh Huyền tay trái. Hắn năm ngón tay nắm thật chặt Diệp Huyền kiếm phản phất bị hàn ở, một chút cũng vô phương động đậy. Thoáng qua. Mạc Thanh Huyền tay trái hướng phía trước trượt đi, một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại 20 trượng. Giữa sân an tĩnh lại. Nhất kích đánh lui Diệp Huyền về sau, Mạc Thanh Huyền cũng không xuất thủ lần nữa, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay mình chỗ, nơi đó, có một đạo nhàn nhạt kiếm ngân. Vừa rồi cuối cùng một khắc này, hắn một quyền đánh bay Diệp Huyền đồng thời. Diệp Huyền kiếm cũng từ cánh tay hắn vạch một cái mà qua. Có thể nói, lần này giao phong, hắn chỉ hơi chiếm thượng phong. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt, là ngưng trọng. Vừa rồi giao thủ làm cho hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là Thương Mộc học viện thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã mất người có thể cùng Diệp Huyền chống lại. Phải nói, tại đây Thanh Châu ranh giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong. Đều đã có rất ít người có thể cùng Diệp Huyền chống lại. Nơi xa, Diệp Huyền vuốt vuốt bụng mình, hắn giờ phút này, có chút kinh ngạc. Bởi vì tại vừa rồi thời khắc mấu chốt, hắn lợi dụng thiện niệm kiếm ý bảo vệ bụng mình vị trí then chốt, vốn chỉ là đơn thuần nghĩ triệt tiêu một thoáng Mạc Thanh Huyền lực lượng, Thế nhưng hắn lại phát hiện, nếu như đem kiếm ý hội tụ một chỗ, này thiện niệm kiếm ý ngưng tụ về sau, nhưng thật ra là tương đương với một kiện hộ giáp, mà này hộ giáp, so lúc trước hắn đại địa chi giáp đều còn hữu dụng. Vừa rồi Mạc Thanh Huyền một quyền kia, hắn căn bản không có thụ thương, chỉ là bị rung động đến một thoáng. Phát hiện này, nhưng Diệp Huyền kinh hỉ vạn phần, nguyên lai thiện niệm kiếm ý còn có thể như vậy dùng, hoặc là nói, này thiện niệm kiếm ý kỳ thật liền là thủ hộ một đường, bởi vì hắn phát hiện, này thiện niệm kiếm ý tại lực sát thương phương diện, xác thực không được tốt lắm. Tương phản, tại thủ hộ phương diện, có tác dụng rất lớn hiệu quả. Mau đánh! Phía dưới trong đám người, không biết người nào đột nhiên hô một câu. Mọi người! Mạc Thanh Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đến, nhưng ta nhìn ngươi có thể yêu nghiệt tới trình độ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên bay đến bên cạnh hắn hơn một trượng chỗ một khối cao mấy trượng cự thạch trước, hắn đột nhiên một cước quét vào trên đá lớn, cự thạch trong nháy mắt bay ra, đánh tới hướng cách đó không xa Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hướng phía trước một cái bước nhanh, một kiếm đâm ra. Đơn giản trực tiếp một kiếm. Suy. Cự thạch trong nháy mắt bị một phân thành hai, thế nhưng Diệp Huyền kiếm lại mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của hắn. Tại kẹp lấy Diệp Huyền kiếm về sau, Mạc Thanh Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể chém bay mà ra. Mạc Thanh Huyền đồng tử hơi co lại, tay phải tịnh chỉ bắn ra. Bành! Chui phi kiếm bị chém bay, nhưng là lại một thanh phi kiếm chém tới. Mạc Thanh Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng phía sau liền là tung bay, thế nhưng chui phi kiếm lại là vẫn như cũ ở trước mặt hắn, đồng thời cách hắn giữa chân mày chỉ có không đến vài tấc. Giờ khắc này, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền phi kiếm phát ra kiếm mang. Lăng lệ đâm người. Mạc Thanh Huyền đầu đột nhiên nghiêng một cái, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát này một thanh phi kiếm, thế nhưng, lại một thanh phi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Thanh Huyền lần nữa trong nháy mắt lui hơn một trượng vị trí, thế nhưng rất nhanh, hắn lại hướng phía trước một cái chạy gấp, đấm ra một quyền. Bành! Đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong phát ra lực lượng cường đại mạnh mẽ chặn trước mặt hắn bảy thanh phi kiếm. Thế nhưng, lại cũng không thể đủ đánh lui này bảy thanh phi kiếm. Đúng lúc này, nơi xa ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên tự như một cơn gió mạnh phóng tới Mạc Thanh Huyền, hắn dẫn theo Linh Tú kiếm. Kiếm bên trong, một cổ kiếm thế đang dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên dữ dội lấy. Tụ thế. Làm Diệp Huyền cách Mạc Thanh Huyền chỉ có hơn một trượng vị trí lúc, Diệp Huyền trong tay Linh Tú kiếm ẩn chứa cái kia cổ kiếm thế, đã vượt xa khỏi thần hợp cảnh cường giả nên có thế. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thanh Huyền trong mắt vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Phải nói, đã theo ngưng trọng biến thành kiên kỵ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhảy lên một cái, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên từ Mạc Thanh Huyền đỉnh đầu chém xuống một cái. Nhất kiếm định sinh tử. Tại Diệp Huyền kiếm chém xuống cái kia một cái chớp mắt, kiếm thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, giờ khắc này, một kiếm này ẩn chứa thế đã thẳng bức vạn pháp cảnh. Diệp Huyền người không có đi đến vạn pháp cảnh, thế nhưng, một kiếm này, thẳng bức vạn pháp cảnh. Phía dưới. Mạc Thanh Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải hướng về sau vạch một cái, chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, hắn khí tức quanh người tăng vọt, bất quá, cũng không khôi phục lại vạn pháp cảnh, này là đang thi triển một môn mạnh mẽ võ kỹ. Tại Diệp Huyền kiếm cách Mạc Thanh Huyền đầu còn có tầm 10 tấc lúc, Mộ Thanh Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, chắp tay trước ngực hai tay hướng lên trên liền là đỉnh đầu, hư không tịch diệt. Thanh âm hạ xuống. Mạc Thanh Huyền đỉnh đầu vậy mà đen kịt một màu, mà Diệp Huyền một kiếm kia phát ra kiếm quang vậy mà cũng tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, cái kia mảnh đen kịt còn tại hướng phía Diệp Huyền lan tràn mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt Diệp Huyền chính là bị thôn phệ. Giữa sân an tĩnh lại. Tất cả mọi người thẳng tắp nhìn phía xa, Diệp Huyền cứ thế mà chết đi. Một hơi sau. Oanh. Cái kia mảnh đen kịt bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí lưu màu trắng. Thiện niệm kiếm ý. Cổ này thiện niệm kiếm ý vậy mà bắt đầu phản thôn về cái kia mảnh đen kịt, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang từ miếng màu trắng kia khí lưu bên trong chém xuống một cái. Bành! Tại vô số người trong ánh mắt, Mạc Thanh Huyền cả người trong nháy mắt bị rung động đến trăm trượng bên ngoài, tại đâm vào một chỗ trên vách núi đá lúc, hắn mới dừng lại, mà phía sau hắn vách núi kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra. Tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía bên phải, phía trước đen kịt không gian đã khôi phục như người bình thường, nơi đó, đứng đấy một tên dẫn theo trường kiếm nam tử quanh thân, tản ra một cổ sương mù màu trắng. Kiếm ý thực chất. Diệp Huyền. Giữa sân, vô số mặt người mặc khinh thường, Diệp Huyền thắng. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía xa xa Mạc Thanh Huyền đi đến, giờ phút này, Mạc Thanh Huyền khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, mà quanh người hắn, lại có không dưới hơn 10 đạo kiếm ngân, mỗi một đạo đều cực sâu, thương tới nội bộ. Trọng thương. Mạc Thanh Huyền lau khóe miệng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật là bá đạo kiếm kỹ, thật mạnh kiếm ý thực chất, ngươi đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền đi đến Mạc Thanh Huyền trước mặt mấy trượng chỗ dừng lại, hắn dùng kiếm chỉ phía xa Mạc Thanh Huyền, khôi phục vạn pháp cảnh. Khôi phục vạn pháp cảnh. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Huyền muốn làm gì? Tìm đường chết sao? Phải biết, Diệp Huyền hiện tại bất quá là thông u cảnh a. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền lại nói, yên tâm, thế nhân sẽ không nói ngươi Thương Mộc học viện lấy lớn hiếp nhỏ, cũng sẽ không nói ngươi Mạc Thanh Huyền tham sống sợ chết, càng sẽ không nói ngươi Thương Mộc học viện không biết xấu hổ, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi Thương Mộc học viện ngàn năm thanh danh. Đến, không muốn có bất kỳ băn khoăn nào, nhanh lên khôi phục lại vạn pháp cảnh. Mọi người! Khôi phục lại vạn pháp cảnh. Giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền hội khôi phục lại vạn pháp cảnh sao? Dưới vách núi đá, Mạc Thanh Huyền nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng của hắn máu tươi còn đang không ngừng chảy. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm hướng phía hắn lao đến. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã đi tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực chỉ hắn giữa chân mày. Thật nhanh, như thời gian qua nhanh. Mạc Thanh Huyền đồng tử hơi co lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên trước mặt liền là hợp lại. Bành! Mạc Thanh Huyền hai bàn tay mạnh mẽ hợp ở Diệp Huyền linh tú kiếm, thế nhưng dưới chân hắn đại địa lại là trong nháy mắt nứt toát ra, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm đột nhiên từ một bên hướng hắn tật trảm tới, nhanh như điện. Mạc Thanh Huyền sắc mặt đại biến, hai tay tách ra, sau đó hướng phía trước liền là đè ép, một cổ cường đại lực lượng từ hắn song chưởng bên trong đổ xuống mà ra. Bành! Diệp Huyền chui phi kiếm kia mạnh mẽ bị cổ lực lượng này ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng vọt lên, chém xuống một kiếm. Mạc Thanh Huyền hai mắt híp lại, trong đôi mắt là một vệt dữ tợn sắc, hắn giờ phút này đã lui không thể lui. Bởi vì sau lưng liền là vách núi. Không có đường lui. Mạc Thanh Huyền thân thể đột nhiên nửa ngồi, dưới chân hắn nguyên bản đã nổ tung đại địa trong nháy mắt nổ tung ra, thoáng qua, cả người hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, một quyền nên tiếp Diệp Huyền một kiếm này, làm nắm đấm cách Diệp Huyền kiếm còn có tầm 10 tấc lúc, hắn nắm đấm đột nhiên xoay tròn. Suy. Một đạo khí bạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Mạc Thanh Huyền quyền đầu cứng sinh sinh chặn Diệp Huyền một kiếm này, thế nhưng hắn hai chân lại là nửa ngồi sổng xuống, không chỉ như thế, phía sau hắn vách núi càng là tại tầng tầng rạn nứt, đồng thời dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại, vô số Thương Mộc học viện trưởng lão cùng học viên gắt gao nhìn chằm chằm dưới vách núi đá, thở mạnh cũng không dám. Trên không, Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng xuống đè ép. Linh tú kiếm trực tiếp phá vỡ Mạc Thanh Huyền trên nắm tay quyền mang, kiếm thẳng tắp mà xuống. Suy. Mạc Thanh Huyền toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị cắt mở, thế nhưng Mạc Thanh Huyền lại là trái tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Âm. Diệp Huyền cả người trên không trung bay một vòng mấy lúc sau, nện rơi xuống đất chỗ. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại bò lên, đứng lên về sau, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó bấm tay hướng phía trước liền là một điểm. Xuy. Một thanh phi kiếm như con thoi mà qua, trực chỉ nơi xa Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền hướng phía trước một cái vội xông, tay trái đấm ra một quyền. Bành. Phi kiếm trong nháy mắt bị oanh bay, thế nhưng thanh phi kiếm này về sau là sáu đạo kiếm quang. Mạc Thanh Huyền đồng tử co lại thành cây kim hình, hắn tịnh chỉ hướng phía chính mình giữa chân mày liền là một điểm, trong chốc lát, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cổ khí tức này thẳng bức vạn pháp cảnh, thế nhưng, lại không phải vạn pháp cảnh. Cho dù là hắn, cũng làm không được tại thần hợp cảnh lúc phát huy ra đi đến vạn pháp cảnh thực lực. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Huyền hướng phía trước một cái cất bước, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay rơi chỗ, không gian vậy mà xuất hiện một chút hư ảo, mà Diệp Huyền cái kia sáu thanh kiếm mạnh mẽ dừng lại, vô phương tại tiến vào một tấc. Bất quá, Mạc Thanh Huyền cả người lại là rung động kịch liệt dâng lên. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng hướng phía chính mình một dẫn. Sáu thanh kiếm trực tiếp hóa thành sáu đạo kiếm quang bay trở về đến sau lưng của hắn trong kiếm hộp. Yên lặng một cái chớp mắt. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên, thoáng qua, bảy đạo kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng phóng lên tận trời. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, tay phải cách không đối mặt Thanh Huyền liền là một điểm, trên không, bảy thanh kiếm tự như bảy đạo tia chớp bắn nhanh mà xuống. Phía dưới, Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Đến trình độ như vậy, hắn đã không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có liều mạng một trận chiến. Kiếm còn chưa hạ xuống, Mạc Thanh Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trùng thiên khởi, nên kiếm mà lên. Trên không, hắn một chưởng vỗ ra, một chưởng này ra, toàn bộ chân trời hư không trực tiếp có chút mờ đi. Một chưởng này, cũng thẳng bức vạn pháp cảnh. Có thể nói, cùng Diệp Huyền phía trước một kiếm kia, đạt đến thần hợp cảnh cực hạn. Oanh! Trên không, bảy thanh kiếm bị một cổ cường đại lực lượng bức ngừng, trên thân kiếm kiếm mang cũng là tại thời khắc này tan thành mây khói. Mà liền lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm xông lên liền là một bổ. Oanh! Mạc Thanh Huyền cả người ném bay ra ngoài, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa. Vô số người dồn dập ngăn tại trước mặt hắn. Thương Mộc Học Viện chúng đạo sư cùng với trưởng lão, trừ cái đó ra, vô số Thương Mộc Học Viện học viên dồn dập vây quanh ở Diệp Huyền bốn phía. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trong đám người lập tức vang lên một mảnh thổn thức tiếng. Đơn đấu. Diệp Huyền cùng Mạc Thanh Huyền có thể là đơn đấu, mà lại, Mạc Thanh Huyền còn cao hơn Diệp Huyền nhất giai, loại tình huống này, này Thương Mộc Học Viện lại còn muốn quần ẩu. Đáng xấu hổ. Quá đáng xấu hổ. Giữa sân, những cái kia Thương Mộc Học Viện trưởng lão cùng với đạo sư còn có học viên vẻ mặt lập tức khó coi. Cách đó không xa, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, các ngươi đây là muốn làm gì? Nói xong, hắn mặt hướng cách đó không xa Mạc Thanh Huyền, Mạc viện trưởng, nếu như ngươi đánh không lại, ngươi nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Không cần đến nhường nhiều người như vậy tới vây quanh ta. Phốc. Mạc Thanh Huyền bắn ra một ngụm tinh huyết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt, ngoại trừ oán độc, còn có phức tạp. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức kiến thức đến Diệp Huyền chỗ kinh khủng. Phải biết, hiện tại Diệp Huyền mới thông u cảnh A. Nếu là Diệp Huyền đi đến thần hợp cảnh. Khi đó, Diệp Huyền rất có thể cùng vạn pháp cảnh đều không kém cạnh. Quá yêu nghiệt. Nơi xa. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mạc viện trưởng, đến cùng là muốn đơn đấu, vẫn là muốn quần ẩu, ngươi cho câu nói chứ. Đơn đấu. Phía dưới trong đám người, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đơn đấu. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng phía dưới đám người, hắn tay trái nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Diệp Huyền cười nói, tự giới thiệu mình một chút. Diệp Huyền, Thương Lan Học Viện viện trưởng, người đưa ngoại hiệu Khương Quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử. Nghe vậy, phía dưới vô số người nhất thời nhịn không được phá lên cười. Diệp Huyền cầm kiếm từng cái chỉ qua những Thương Mộc Học Viện học viên đó, Thương Mộc Học Viện, có không người đi ra đánh một trận. Diệp Huyền. Một tên thương mộc học viện học viên đứng dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Vù. Giữa sân có tiếng xé gió vang lên, tên học viên này thanh âm hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào hắn yết hầu. Trong nháy mắt, bốn phía an tĩnh lại. Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, cắm ở người học viên kia yết hầu chỗ kiếm lập tức bay trở về đến trước mặt hắn. Hắn lấy ra một tờ màu trắng khăn lụa nhẹ nhàng xóa đi trên thân kiếm máu tươi, lão tử là tới giết người, không phải tới nói chuyện trời đất. Nói xong, hắn mặt hướng cách đó không xa những thương mộc học viện học viên đó, tiếp theo cái. Những thương mộc học viện học viên đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả đám đều giận đến sắc mặt tái xanh, nhưng lại không ai dám động. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, hắn mặt hướng cách đó không xa Mạc Thanh Huyền. Mạc viện trưởng, ngươi thương mộc học viện không phải trăm phương ngàn kế muốn trừ hết ta. Hiện tại ta liền đứng ở trước mặt các ngươi, làm sao, các ngươi lại liệt rồi. Diệp Huyền. Một học viên đột nhiên đứng dậy, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi chớ có khinh người quá đáng, ta thương mộc học viện. Lúc này, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm hướng phía bên phải liền là hất lên. Suy. Vài chục trượng bên ngoài. Tên kia nói chuyện thương mộc học viện học viên đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm bay trở về đến hắn trong lòng bàn tay, hắn cầm kiếm từng cái chỉ đi ngang qua sân khấu bên trong những cái kia phẫn nộ tới cực điểm thương mộc học viện học viên, khinh người quá đáng. Lão tử hôm nay liền muốn khinh người quá đáng. Lão tử cũng không cùng các ngươi nói nhảm, đến, thương mộc học viện vạn pháp cảnh phía dưới. Toàn bộ cùng lên đi. Lão tử đơn đấu các ngươi tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Phải biết, hiện tại thương mộc học viện học viên có thể là có lên ngàn đó a. Một người đơn đấu 1000. Diệp Huyền là điên rồi sao? Mà những thương mộc học viện học viên đó đang nghe Diệp Huyền thoại về sau, từng cái lập tức tức giận mặt đều tím bầm. Lúc này, bọn hắn như thế nào còn có thể nhẫn? Rất nhanh, từng cái học viên hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng của hắn, hợp kiếm kịch liệt rung lên, trong chốc lát, bảy thanh kiếm đột nhiên bay ra, trong khoảnh khắc, bảy tên thương mộc học viện học viên bị này bảy thanh kiếm đâm thủng ngực mà qua, tại chỗ ngã xuống đất. Dừng tay. Giữa sân, Mạc Thanh Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, những thương mộc học viện học viên đó dồn dập dừng lại, nhưng mà Diệp Huyền lại là không có dừng lại. Hắn dẫn theo kiếm hướng thẳng đến những thương mộc học viện học viên đó vọt tới, những nơi đi qua, từng cái thương mộc học viện học viên dồn dập ngã xuống đất. Càng rỡ. Mạc Thanh Huyền đột nhiên gầm thét, thoáng qua, người hắn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Diệp Huyền trước mặt, nhưng mà, Diệp Huyền lại là nhếch miệng cười một tiếng, thấy Diệp Huyền nụ cười này, Mạc Thanh Huyền sắc mặt đại biến, đang muốn khôi phục tự thân cảnh giới. Nhưng mà lại là có chút trễ. Ở chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện 12 vị kim nhân. 12 vị kim nhân đồng loạt ra tay, cùng lúc đó, còn có một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy một màn này, bốn phía những thương mộc học viện đó vạn pháp cảnh cường giả sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, nhưng mà, cái kia 12 vị kim nhân lại là đã lui trở về Diệp Huyền sau lưng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm đã đâm vào Mạc Thanh Huyền giữa chân mày. Giữa sân lần nữa an tĩnh lại. Không có. Không có. Hết thảy thương mộc học viện đạo sư cùng học viên đầu trống rỗng. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn nhếch miệng cười một tiếng, bọn ngươi giờ khắc này đợi rất lâu à. Ngươi cho rằng hiện tại liền kết thúc rồi à. Không. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền, chết ta một cái Mạc Thanh Huyền, ta tổng viện còn có vô số cái Mạc Thanh Huyền, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía trước liền là đỉnh đầu. Suy. Kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua Mạc Thanh Huyền đầu, Mạc Thanh Huyền thanh âm hơi ngừng. Diệp Huyền mặt hướng Mạc Thanh Huyền, lắc đầu, vô số cái Mạc Thanh Huyền. Ta rất sợ đó. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn kiếm một gọt. Suy. Mạc Thanh Huyền đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Giữa sân an tĩnh như là ngưng kết. Diệp Huyền trong tay linh tú kiếm nhẹ nhàng vẫy một cái, Mạc Thanh Huyền trên ngón tay nạp giới lập tức bay đến trước mặt hắn, không có xem, hắn trực tiếp đem chiếc nhẫn thu vào, sau đó ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa những cái kia Thương Mộc học viện đạo sư cùng với học viên, không có giết đã diện, còn muốn giết, các ngươi nói làm sao bây giờ? Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không có giết đã ghiền. Còn muốn giết. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Này Diệp Huyền là thật muốn dùng một đơn chọn toàn bộ Thương Mộc học viện. Chỗ giữa sườn núi, một nữ tử ngồi tại trên một nhánh cây, hai cái bóng loáng như ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng đông đưa lấy. Nhìn phía dưới Diệp Huyền, nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên. Tốt một cái chưa giết đã ghiền còn muốn giết. Đại trượng phu, liền nên như thế. Nữ tử sau lưng, một tên thân đeo trường kiếm khôi giáp nữ tử nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, không nói gì. Nữ tử dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng khôi giáp nữ tử, cười nói, A Tả, ngươi so sánh với hắn, người nào kiếm đạo càng cao thêm một bậc. Khôi giáp nữ tử hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Nữ tử mỉm cười, nàng quay đầu xem hướng phía dưới, tay ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy một lọn tóc đánh lấy vòng vòng, thế nhân đều nói này Diệp Huyền là ta Thanh Châu trẻ tuổi nhất kiếm chủ, kỳ thật, A Tả ngươi mới là ta Thanh Châu trẻ tuổi nhất kiếm chủ đâu. Một vị kiếm chủ, lại ở bên cạnh ta làm hộ vệ, quá khuất tài. Nghe vậy, khôi giáp nữ tử sắc mặt biến hóa, nàng đột nhiên một chân quỳ xuống, Ngô Vương, A Tả nguyện vĩnh viễn tùy tùng ngài. Nữ tử cười nói, đứng lên đi, cùng ta cùng một chỗ nhìn một chút hôm nay cuộc nháo kịch này sẽ như thế nào kết thúc. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, trên mặt mang theo một tia nụ cười như có như không. Phía dưới, Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm cùng ngàn Thương Mộc học viện học viên dặn co lấy. Lúc này, một tên Thương Mộc học viện trưởng lão đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hẳn là ta hỏi ngươi Thương Mộc học viện, từ đầu đến giờ, ngươi Thương Mộc học viện truy sát ta bao nhiêu lần? Các ngươi có không đến qua? Ngươi trưởng lão kia đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, đừng nói nhảm. Hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta chết không thôi. Thanh âm hạ xuống, hắn dẫn theo kiếm liền hướng phía những Thương Mộc học viện học viên đó vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, những Thương Mộc học viện học viên đó sắc mặt đại biến, thế nhưng bọn hắn lại là không có trốn, mà là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Một người độc chiến 1000. Nhìn thấy Diệp Huyền thật muốn một cái đánh 1000, phía dưới vô số người cũng đã bối rối. 1000. Mà này chút Thương Mộc học viện học viên, đều là đơn giản mặt hàng sao? Rõ ràng không phải. Những người này đều là Đại Vân Đế quốc tinh anh nhất một nhóm nhân tài a. Đương nhiên, mặc kệ đánh thắng được vẫn là đánh không lại, giữa sân vô số người đối Diệp Huyền vẫn là vô cùng bội phục. Bởi vì Diệp Huyền dám đánh. Trong đám người, Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú kiếm không ngừng vung trảm, mỗi một lần vung trảm, đều sẽ có một tên Thương Mộc học viện học viên ngã xuống. Này chút Thương Mộc học viện học viên mặc dù đều là tinh anh, nhưng lại không ai có thể tiếp Diệp Huyền một kiếm. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng không dễ chịu, bởi vì hắn giết chết một cái, liền sẽ lập tức có một người xông lên. Hắn giờ phút này, trên thân cũng là có một chút thương, còn tốt có thiện niệm kiếm ý hộ thể, bằng không thì, tình huống của hắn sợ là sẽ phải càng thêm nghiêm trọng. Đến mức 12 vị kim nhân, hắn tạm thời còn không muốn dùng. Hắn hiện tại, chỉ có không đến 100 vạn cực phẩm linh thạch. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể lại thôi động một lần. Mà lần này, hắn nhất định phải lưu tại thời khắc mấu chốt dùng. Giết! Trong đám người, Diệp Huyền đã giết điên, từ đầu đến giờ, hắn đã giết 50, 60 người. Toàn bộ là một kiếm mất mạng. Mà những cái kia Thương Mộc học viện vạn pháp cảnh cường giả không có người động thủ, chỉ có thể nhìn Diệp Huyền không ngừng đổ sát Thương Mộc học viện học viên. Kiếm tiên! Người trong cả thiên hạ đều biết Diệp Huyền sau lưng có một vị kiếm tiên, mà lại, vị này kiếm tiên còn hết sức bao che khuyết điểm. Thương Mộc học viện Hạo Nhiên Điện bên trên, còn đính lấy một thanh kiếm cùng một cái đầu lâu đâu. Bất đắc dĩ. Mờ mịt. Cái này là giờ phút này chút Thương Mộc Học Viện Vạn Pháp Cảnh cường giả tâm tình. Mấy người bọn họ nếu là động thủ, nhất định có thể trấn sát Diệp Huyền, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể động thủ, mà bọn hắn không động thủ, tại tiếp tục như thế, Diệp Huyền khả năng thật sẽ đem Thương Mộc Học Viện thế hệ tuổi trẻ đều giết sạch. Tới lúc đó, Thương Mộc Học Viện liền chân chính chỉ còn trên danh nghĩa. Âm. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tần bay ra ngoài, đang bay ra vài chục trượng về sau, hắn nện rơi xuống đất, hắn mới vừa dậy, hơn 10 người Thương Mộc Học Viện học viên chính là đã vọt tới trước mặt hắn, mà giờ khắc này, này chút Thương Mộc Học Viện học viên cũng là giết đỏ cả mắt. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra. Suy suy. Hai sợi kiếm quang tự như hai đạo lôi điện từ hắn trong hốc mắt bắn ra, cái kia vừa vọt tới trước mặt hắn hơn 10 người Thương Mộc Học Viện học viên trong nháy mắt bị này hai sợi kiếm quang miểu sát. Thế nhưng rất nhanh, lại có mấy chục người vọt lên. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhấc lên kiếm liền xông tới. Giết! Giờ phút này Diệp Huyền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, chém xuống một kiếm. Bành! Tên kia người áo đen trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, Diệp Huyền sau lưng, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tên người áo đen. Suy! Một cây chủy thủ cắm ở Diệp Huyền phần gáy chỗ, bất quá bị Diệp Huyền thiện niệm kiếm ý cho cản lại, thế nhưng, lại là mấy đạo hàn mang lặng yên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía, này chút hàn mang, trực chỉ hắn các chỗ yếu hại. Tại thời khắc máu chốt này, Diệp Huyền sau lưng, hộp kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, thoáng qua, bảy đạo kiếm quang từ kiếm trong hộp chấn động ra tới. Oanh! Sáu tên người áo đen trong nháy mắt bị chấn đến mấy chục trượng bên ngoài. Thế nhưng rất nhanh, này sáu tên người áo đen lại biến mất tại chỗ. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhăn lại, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Thác Bạc Tiểu Yêu. Thác Bạc Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, kiếm tu, ngựa của ngươi. Nói xong, nàng chỉ phía dưới, nơi đó, đứng đấy một thớt hắc diễm mã. Diệp Huyền đang muốn nói gì, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên quay người một búa vung xuống. Âm. Một tên Thương Mộc Học Viện học viên trong nháy mắt bị chù y bay. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía. Nàng hướng phía mọi người phun một bãi nước miếng, phi, nhiều người như vậy đánh một cái, không biết xấu hổ. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, một búa nện xuống. Oanh! Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, hơn 30 tên Thương Mộc Học Viện học viên tại chỗ bị oanh bay. Diệp Huyền vội vàng đi vào Thác Bạc Tiểu Yêu bên cạnh, hắn lôi kéo Thác Bạc Tiểu Yêu ống tay áo, ngươi tới làm cái gì? Thác Bạc Tiểu Yêu liếc một cái Diệp Huyền. Đương nhiên là tới giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là chuyện của ta, ngươi chớ có dính vào. Thác Bạc Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, cha ta nói, ra cửa tại bên ngoài, làm người phải nói nghĩa khí. Ngươi biết nghĩa khí là có ý gì sao? Nghĩa khí chính là... Chính là... ta không nói, ngược lại ngươi hiểu, đúng không? Diệp Huyền... Thác Bạc Tiểu Yêu tới gần Diệp Huyền, nàng hết sức chăm chú hỏi, ta hết sức giảng nghĩa khí a. Diệp Huyền cười khổ, Tiểu Yêu, này Thương Mộc Học Viện cùng ám giới tại Trung Thổ Thần Châu thế lực rất lớn, ngươi dính vào, có thể sẽ liên lụy gia tộc của ngươi. Thác Bạc Tiểu Yêu nhỏ vung tay lên, tuyệt không quan tâm, không sợ, cha ta rất biết đánh nhau, đại bá ta rất biết đánh nhau, ta tam thúc cũng còn có thể dùng. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, lão cha thường nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Mặc dù ta không thể vì ngươi chết, thế nhưng, giúp ngươi đánh vẫn là có thể. Nói xong, tay nàng cầm búa đinh nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, ta gọi Thác Bạc Tiểu Yêu, cha ta rất biết đánh nhau, đại bá ta cũng rất biết đánh nhau, ta tam thúc cũng rất lợi hại. Các ngươi yên tâm, ta Thác Bạc Tiểu Yêu không liều cha, ta nếu là đánh không thắng các ngươi. Tuyệt đối sẽ không gọi cha ta. Dĩ nhiên, nếu là cha ta chính mình tới đánh các ngươi, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta. Mọi người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn không có ở động thủ, mà là hướng phía trên núi đi đến. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, chân thành nói, cha ta, thật rất biết đánh nhau. Nói xong, nàng bước nhanh đi theo Diệp Huyền. Nhìn xem Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu hướng phía trên núi đi đến, giữa sân, những Thương Mộc học viện học viên đó vẻ mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng không người nào dám động thủ. Cái kia mấy tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là không có dám ngăn trở. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu vô cùng thuận lợi đi tới Thương Mộc học viện trên núi. Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu xuyên qua mấy ngôi đại điện, cuối cùng đi đến Thương Mộc học viện Hạo Nhiên Điện trước. Đứng tại Hạo Nhiên Điện dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Hạo Nhiên Điện phía trên khối kia tắm biển, ở phía trên, cắm một thanh do lá cây ngưng tụ mà thành kiếm, trên thân kiếm, còn cắm một cái đầu lâu. Thù Diệp kiếm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay lên, rất nhanh, hắn bắt lại chuôi này Thù Diệp kiếm. Vào tay một mảnh lạnh buốt. Diệp Huyền rút ra Thù Diệp kiếm, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng mà, hắn lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, chuôi này Thù Diệp kiếm cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Liền là đơn thuần lá cây. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải một kiện thần khí sao? Diệp Huyền có chút mờ mịt. Hắn giờ phút này, thật sự rõ ràng cảm nhận được, chuôi kiếm này liền là lá cây, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí liền bình thường phàm kiếm cũng không bằng. Nếu như cho hắn thời gian, hắn đều có thể làm ra như thế một thanh Thù Diệp kiếm. Liền là lá cây ngưng tụ mà thành kiếm. Diệp Huyền nắm Thù Diệp kiếm ngốc tại chỗ. Giờ khắc này, Diệp Huyền cả người tự như hóa đá, không nói một lời. Bốn phía, vô số Thương Mộc học viện học viên xông tới, bất quá, đều không người nào dám động thủ. Thác Bạc Tiểu Yêu vung trong tay nhỏ búa đinh, không ngừng đánh giá những Thương Mộc học viện học viên đó. Thần sắc bất thiện. Cứ như vậy, dằn co ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên cười. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta hiểu được. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, hiểu rõ gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, kiếm tiên tỷ tỷ là muốn nói cho ta biết một cái đạo lý, kiếm tu, người như mạnh, dù cho cầm lấy một cái nhánh cây, một dạng có thể miểu thiên miểu địa. Người mới là căn bản. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, trong tay hắn Thù Diệp kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát, Thù Diệp kiếm biến mất tại cuối chân trời. Khương quốc. Vô số trơ trụi cây cối đột nhiên xuất hiện lá cây. Trung thổ thần châu, Thương Mộc học viện. Thù Diệp kiếm biến mất về sau, Diệp Huyền trong lòng ấm áp, bởi vì cái kia kiếm tiên tỷ tỷ, không chỉ ở dạy hắn kiếm đạo. Còn đang dạy hắn rất nhiều đạo lý. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền quay người mặt hướng những Thương Mộc học viện học viên đó, đang muốn xuất thủ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, đi Thương Mộc học viện bảo khố, nhìn thấy cái gì liền lấy cái gì, nắm hết thảy đáng tiền đều lấy sạch. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, cái này. Ta có chút ngượng ngùng đâu. Diệp Huyền đang muốn khuyên bảo một phen. Thác Bạc Tiểu Yêu lại là xoay người chạy hướng về phía Thương Mộc học viện bảo khố. Diệp Huyền im lặng, này liền là của ngươi ngượng ngùng. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa một tên Thương Mộc học viện vạn pháp cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi. Lão tử liền khinh người quá đáng. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm trực chỉ tên kia vạn pháp cảnh cường giả, không phục sao? Không phục ngươi tới đánh ta à? Tên kia vạn pháp cảnh cường giả kém chút tức học máu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy tên vạn pháp cảnh cường giả, gầm thét, đều đã lớn đến như vậy mức, còn nhẫn cái gì? Cùng một chỗ hợp lại, cùng hắn tới cái cá chết lưới rách, cùng lắm thì liền là vừa chết. Cá chết lưới rách. Giữa sân, vô số Thương Mộc học viện học viên cùng nhau rống giận, còn lại mấy tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt có một cổ quyết tuyệt. Giết hắn. Đúng lúc này, một tên vạn pháp cảnh cường giả đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hết thảy Thương Mộc học viện người liền muốn xuất thủ. Giờ khắc này, hết thảy Thương Mộc học viện người, mặc kệ là đạo sư vẫn là trưởng lão cũng hoặc là học viên, đều là chuẩn bị cá chết lưới rách. Mà vào thời khắc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sư phụ. Ngài đã tới. Trong nháy mắt, Thương Mộc học viện tất cả mọi người ngừng lại. Sư phụ. Giữa sân, cái kia mấy tên Thương Mộc học viện vạn pháp cảnh cường giả ngẩng đầu nhìn lướt qua, gương mặt kiên kỵ, phải nói, là hoảng sợ. Kiếm tiên. Tại đây Thanh Châu đại địa, một vị kiếm tiên thật đủ để quét ngang hết thảy. Đặc biệt là giờ phút này, Mạc Thanh Huyền ngã xuống, hiện tại Thương Mộc học viện, căn bản là không có cách cùng một vị kiếm tiên chống lại. Một vị kiếm tiên, có thể đem bọn hắn diệt sạch. Cách đó không xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe, một lát sau, hắn đột nhiên lắc đầu, không không, sư tôn ngài không cần ra tay, những người này đồ đệ chính ta liền có thể giải quyết. Nói xong, hắn lại đem lỗ tai nâng lên một điểm, dường như đang lắng nghe cái gì. Một lát sau, Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, sư tôn, nếu là cái gì đều bởi ngài ra tay, đồ đệ ta như thế nào trưởng thành? Việc này ngài tạm thời chớ để ý. Hết thảy do đồ đệ tự mình giải quyết. Hả? Cái gì? Vạn pháp cảnh? Không có không có, bọn hắn vạn pháp cảnh cường giả cũng không ra tay, nếu là ra tay, ngài tại ra tay, như thế nào? Nghe được Diệp Huyền, cách đó không xa cái kia mấy tên Thương Mộc học viện vạn pháp cảnh cường giả vẻ mặt lập tức biến khó xem. Vạn pháp cảnh cường giả ra tay? Đây chẳng phải là đang nói bọn hắn. Lúc này, Diệp Huyền đối trên không làm một lễ thật sâu, sư phụ yên tâm, chỉ cần Thương Mộc học viện vạn pháp cảnh cường giả không ra, đồ đệ tuyệt không gọi ngài. Bất quá, nếu là vạn pháp cảnh cường giả xúc động, đồ đệ có thế cũng chỉ có thể cho mời lão nhân gia ngài ra tay rồi. Mọi người! Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Thương Mộc học viện cái kia mấy tên vạn pháp cảnh cường giả, vài vị, các ngươi mới vừa nói muốn cá chết lưới rách. Trong đó một tên vạn pháp cảnh cường giả gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi sư tôn có thể dọa chúng ta. Diệp Huyền cười nói, dọa các ngươi. Không không. Ta hết sức hy vọng các ngươi ra tay, thật, chỉ cần bọn ngươi ra tay, sư phụ ta nhất định ra tay, khi đó, liền có thể tùy tiện diệt đi ngươi Thương Mộc học viện, đối cá nhân ta mà nói, thật sự là thiên đại hảo sự. Nói xong. Hắn đi đến tên kia vạn pháp cảnh cường giả trước mặt, đến, mau đánh ta, nhanh lên, ta cam đoan không hoàn thủ. Tên kia vạn pháp cảnh cường giả giận hai mắt đỏ bừng, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị bên cạnh mấy người ngăn cản. Ngăn lại hắn trong mấy người, một lão giả trầm giọng nói, chớ có trúng kế, cái này người cố ý khích ngươi, liền là muốn ngươi động thủ, ngươi một khi động thủ, đúng với lòng hắn mong muốn. Người còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Tên kia vạn pháp cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt có chút huyết hồng, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, Diệp Huyền lại là lần nữa hướng phía trước đi hai bước, giết ta à? Tới a, ngươi qua đây a. Nghe vậy, tên kia vạn pháp cảnh cường giả tức thiếu chút nữa nổi khùng, nhưng lại bị mấy người khác gắt gao ngăn cản. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn nhún vai, sau đó lui về một bên, nhìn ra được, nếu là lại khích tướng xuống, khả năng liền thật chuyện xấu. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đi ra. Thác Bạc Tiểu Yêu nhún nhảy một cái nhảy đến Diệp Huyền trước mặt, có chút hưng phấn nói, ngươi biết có bao nhiêu kim tệ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, đoán, nhanh lên đoán. Diệp Huyền im lặng. Này làm sao đoán? Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên bốc lên một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, sau đó hưng phấn dựng thẳng lên hai ba ngón tay, trọn vẹn 3 tỷ kim tệ a, còn có cực phẩm linh thạch, trọn vẹn 26 triệu. 26 triệu a. Còn có, thiên giai võ kỹ 4 quyển, thiên giai công pháp 2 cuốn, địa giai võ kỹ rất nhiều, còn có, chân giai linh khí 5 kiện. Minh giai linh khí 11 kiện, cực phẩm linh khí 96 kiện. Nói đến đây, nàng tới gần Diệp Huyền, quỷ dị cười một tiếng, đoán xem còn có cái gì. Diệp Huyền lắc đầu. Thác Bạc Tiểu Yêu trong hai tay đột nhiên xuất hiện một khối linh thạch. không phải cực phẩm linh thạch, là ngọc phẩm linh thạch. Thác Bạc Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, ngọc phẩm linh thạch, trọn vẹn 1.300 khối đâu. Nói xong, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền, sau đó tại Diệp Huyền trên mặt hung hăng hôn một cái, phát tài. Phát tài, ha ha. Diệp Huyền. Một bên, những Thương Mộc học viện học viên đó vẻ mặt là muốn nhiều khó khăn xem có nhiều khó khăn xem. Đây là ngay trước bọn hắn mặt cướp sạch Thương Mộc học viện A. Thác Bạc Tiểu Yêu cao hứng sau khi, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta vừa rồi thân ngươi rồi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, ta hôn ngươi. Ta hết sức xác định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tới gần Thác Bạc Tiểu Yêu, sau đó hôn một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, tốt, chúng ta hòa nhau. Thác Bạc Tiểu Yêu sửng sốt tại chỗ, nàng tay nhỏ sờ lên mình bị Diệp Huyền hôn qua gương mặt, ngươi hôn ta rồi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi vừa rồi cũng hôn ta. Chúng ta không lỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Thác Bạc Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, giống như cũng là đâu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Huyền còn không nói chuyện, những Thương Mộc học viện học viên đó chính là đã đem hai người bao quanh vây lại. Thác Bạc Tiểu Yêu ngón út từng cái chỉ qua những Thương Mộc học viện học viên đó, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ta đếm, còn có hơn 800 người, ta có khả năng đánh 300 cái, còn có 500 cái, ngươi chơi được sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có chút treo. Thác Bạc Tiểu Yêu nghĩ một lát, sau đó nói, cái kia lại chia ta 100 cái. Ta đánh 400 cái. Bất quá, ta không nhất định có thể đánh thắng được. Diệp Huyền hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thác Bạc Tiểu Yêu nói, không đến chín thành. Chín thành. Diệp Huyền mặt hướng Thác Bạc Tiểu Yêu, kinh ngạc nói, không đến chín thành. Thác Bạc Tiểu Yêu gật đầu, không có hoàn toàn chắc chắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cha ta nói, không có hoàn toàn chắc chắn sự tình, tốt nhất đừng làm, bất quá, vì ngươi, ta nguyện ý bốc lên chút hiểm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta hết sức cảm động, thật. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, vậy sao ngươi không khóc? Ta cảm động, đều sẽ khóc. Diệp Huyền. Thác Bạc Tiểu Yêu còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu không, chúng ta bắt đầu đánh nhau à? Không thể để cho người khác chờ chúng ta quá lâu. Thác Bạc Tiểu Yêu nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía những Thương Mộc học viện học viên đó, không lừa các ngươi, ta một chù y này xuống, các ngươi sẽ chết. Nói xong, trong tay nàng búa đinh đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Bành! Trước mặt nàng mặt đất trong nháy mắt nứt ra, vết nứt lan tràn cực nhanh, trong chớp mắt chính là lan tràn đến đám kia Thương Mộc học viện học viên trước mặt, những Thương Mộc học viên đó sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, mà lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu tay cầm búa đinh lần nữa hướng xuống đất một đập. Bành! Nơi xa đám kia Thương Mộc học viện học viên dưới chân trong nháy mắt nổ tung. Hơn 10 người trực tiếp tầng tầng bay ra ngoài. Mà tại bọn hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong đó 7 người trong nháy mắt bị 7 thanh kiếm đâm thủng ngực mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại hai người, sắc mặt hai người đại biến, Diệp Huyền liền vội vàng đem Thác Bạc Tiểu Yêu kéo đến phía sau mình, ngay sau đó. Thiện niệm kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, tạo thành một đạo thật dày vòng phòng hộ cản ở trước mặt hắn. Bành! Cái kia thiện niệm kiếm ý hộ thuẫn trong nháy mắt băng diệt, Thác Bạc Tiểu Yêu cùng Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến trăm trượng bên ngoài, hai người vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi, không ngừng chảy máu, trước ngực hắn quần áo trong khoảnh khắc bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà tại Diệp Huyền cùng Thác Bạc Tiểu Yêu đối diện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ cẩm y hoa bào phía trên, hoa văn một quả thương thụ, ngọn cây mang bốn phía, mây trắng mấy đóa. Mà tại hắn nơi ngực trái, có ba cái thiếp vàng chữ lớn, Tả Viện Sứ. Tả Viện Sứ. Nhìn thấy ba chữ này, giữa sân những cái kia thương mộc học viện đạo sư cùng với trưởng lão sắc mặt đại biến, ngay sau đó, mọi người dồn dập đi vào nam tử trung niên trước mặt, làm một lễ thật sâu, gặp qua Tả viện sứ. Tả viện sứ. Đây chính là thương mộc học viện tổng viện chân chính người đứng thứ hai, tại thương mộc học viện tổng viện, lớn nhất tự nhiên là viện trưởng, mà viện trưởng phía dưới là Tả hữu hai hộ viện sứ. Chân chính thương mộc học viện tổng viện nhân vật thực quyền. Tả viện sứ nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, lãm đạm nói, Mạc Thanh Huyền có đó không? Trong đó một tên thương mộc học viện trưởng lão thần sắc ảm đạm, Mạc viện trưởng đã ngã xuống. Tả viện sứ chân mày hơi nhíu lại, cái kia kiếm tiên nữ tử đã ra tay. Trưởng lão lắc đầu, cũng không phải là vị kia kiếm tiên, mà là cái kia Diệp Huyền. Mạc viện trưởng tự hạ cảnh giới, đánh với Diệp Huyền một trận, sau cùng. Nghe vậy, Tả viện sứ tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không đến 20 kiếm chủ, ngươi này thiên phú, cho dù ở trung thổ thần châu, cũng xem như ít có. Thác Bạc tiểu yêu ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lạnh lùng nhìn xem Tả viện sứ, ta nhổ vào, ngươi cái không biết xấu hổ. Thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Tả viện sứ nhìn thoáng qua Thác Bạc tiểu yêu, Thác Bạc gia. Cũng được. Ta cho ngươi Thác Bạc gia một lần mặt mũi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, cách đó không xa Thác Bạc tiểu yêu trực tiếp bị một cổ lực lượng định trụ, mảy may không thể động đậy, rất nhanh, nàng trôi dạt đến một bên. Tả viện sứ nhìn thoáng qua trước mặt thương mộc học viện trưởng lão, mang nàng đến một bên, chớ có thương nàng. Trưởng lão kia gật đầu, sau đó liền vội vàng đem Thác Bạc tiểu yêu dẫn tới một bên khác, mà trong lúc đó, Thác Bạc tiểu yêu mảy may không thể động đậy. Tả viện sứ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt mấy trượng trước vị trí, ngươi cùng ta thương mộc học viện ân oán, hôm nay liền triệt để làm một cái giải quyết đi. Dĩ nhiên, lần này đến đây, cũng không phải là vì ngươi, ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi nhường bản tả sứ tự mình đi ra. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, nhường ngươi sư tôn đi ra. Thanh âm hạ xuống. Sau lưng hắn xuất hiện một tên nhỏ gầy lão giả lưng có chút lạc đà, trong tay nắm một cây màu đen quải trượng bốn phía, tản ra ba sợi sơn khí lưu màu đen, mà tại quải trượng đỉnh, có một con đang động con mắt. Nhỏ gầy lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút âm u, nghe nói ngươi sư tôn rất biết đánh nhau, chúng ta muốn cùng nàng đánh một trận. Nói xong, sau lưng hắn... Đột nhiên xuất hiện 11 người, này 11 người, đều là thân mặc trường bào màu đen, đầu đội màu đen mũ mềm, cầm trong tay thật dài pháp trượng. Tăng thêm Tả viện sứ, hết thảy 13 người, mà này 13 người, từng cái thâm bất khả trắc, tự như vũ trụ mênh mông. Diệp Huyền yên lặng. Lần này, không phải tới tìm hắn, mà là tìm đến vị kia kiếm tiên tỷ tỷ. Kiếm tiên tỷ tỷ, bọn hắn là tới tìm ngươi. Không phải tới tìm ta. Diệp Huyền trong lòng nói khẽ. Nguyên lai tưởng rằng không có đáp lại, nhưng mà một đạo đã lâu thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, ta thật nghĩ một kiếm sụp đổ các ngươi thế giới này, nhìn xem thực sự phiền. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa Tả viện sứ đột nhiên lãm đạm nói, thế nào, không dám ra tới.